tiểu thư lạnh lùng và hoàng tử nụ cười. Chương 36, góc truyện audio.com. Bọn hắn cũng nhìn nhau cười. Các bé của bọn hắn tuyệt như thế mừ. Càng lục càng khám phá ra con ưng, mấy bé thật khác so với NS. Cô gái xung quanh bọn hắn, đầy lòng yêu thương, cô so bì thị nạnh nhau. Lại có một trái tim ấm áp nữa. Hắn gõ nhẹ nhẹ lên bàn. Biết bọn tôi muốn nói gì, với mấy yêu hốc. Mấy bé chố mắt, hư, nói gì, bọn này nháy mắt, tôi biết rồi đó nghen. Bọn tôi yêu mấy bà nhất, cả bọn nói thật to, làm mấy bé tròn xoe mắt, sau đó đỏ mặt sung sướng, cười tâu toét, hết 3, 4 số khách trong khu giải trí nhìn cả bọn. 1, 4 con lại hiện trong nhà xe nên cô thể nghe thấy. Bất giác mỉm cười, tuổi trẻ hay thật, trời ơi, sao mấy bé lâu vậy hén. Di thi, Vũ Doanh đi qua đi lại, nhăn nhó, ông làm gì, mà như chuẩn bị đi lấy vợ hay sao vậy? Ngồi xuống dùng cái coi, chóng mặt uy nè, ông cũng run vậy mà la tôi. Nói kháy xong một câu, nó ngồi phịch xuống cái ghế cạnh đại thành cả bọn đang nóng lòng chờ ưng đẹp của mình xuất hiện. Mặt tên nào tên nấy căng thẳng vô cùng, dù quạt bay vù vù. Thời tiết hôm nay theo đài PM là vô cùng đẹp để đi chơi thì bọn nó tên nào tên đấy. Mồ hôi mẹ mồ hôi con chảy ròng ròng. Hồi hộp, tích tắc tích, đứa nào khiêng đồng hồ xuống. Đập đi mày, nó kêu tao muốn nổ tim luôn nè. Di thi, nó quá tội tình gì mà mày làm á vậy. Nhật Tuấn cười nửa miệng nếu là tao tao làm nó nát từ lâu rồi. Tội gì, đập, ạc, nói á hơn, đang cãi nhau vụ đồng hồ thì, nè, xin nhờ mấy ông nha, đợi lâu hốc, trang điểm hơi lâu, theo thói quen bọn hắn nói nhanh, cũng cô lâu lắm, thì chợt cả bọn im bặt, choáng, sau đó là tiếng kêu vô cùng ai oán của Vũ Doanh. Chùi ui, mấy bà làm gì, mà y như chuẩn bị đóng phim kiếm khách bí ẩn dữ vậy. Không, o. Đồng loạt các con mắt của mấy bé đều mở to tròn trĩnh. Trông ngây thơ vô cùng nhìn lũ con trai. Hoát, kiếm khách, bí ẩn, giống bọn này na. Chấm, buổi khiêu vũ NC tổ chức tại một căn phòng đặc biệt của trường. Phòng này dành cho các lớp học múa. Trang trí vô cùng đẹp mắt và long lanh. Dây dợ đủ màu, treo khắp nơi. May là màu sáng, màu tối ưng ta tưởng lễ Halloween. Đèn đủ sắc trang trí lung linh và huyền ảo hoa tươi đờ si gắn ở khắp nơi thay vì hoa giả nó sẽ cô thật. Họ hàng nhà Hồng là nhiều nhất, rồi list, mẫu đơn, lung linh đa sắc, bàn tiệc thì khỏi phải nói nhìn là mê. Đồ ăn thức uống bát ngát, ngon miệng và cách trình bày rất khéo. Tiệc, khiêu vũ kết hợp với các phần thi để bình chọn hot boy, em, của trường, cặp đôi dễ thương nhất của trường, ai tham gia nào. Bữa tiệc đang xôn xao thì cả bọn xuất hiện hoành tráng và bí ẩn. Tất cả mọi ưng đều phải nhìn ra, sửng sốt, từng đôi một đi vào. Tất cả đều mang mặt nạ nhưng, ngu sao mà nhận hẻm ra. Tên của từng tên đang đi vào bọn hắn lịch thiệp. Hào hoa, trong bộ com lê đen tuyền, tóc chảy mút dựng lên. Kiêu, may cô giống nhím là mừng oai. Hi hi, chỉ quá đại thành và hắn là để tóc dài lãng tử thôi. Còn các bé hở, nhìn phần đầu ok, tóc bé đờ si làm đẹp nhất, theo va nghĩ thôi, hai bên xõa dài, phần sau uốn loạn xoăn kéo cao lên y như nàng công chúa ngây thơ mà kiều diễm. Gắn thêm quanh tóc là những hạt cườm óng ánh màu trắng. Như tuyết rơi, đừng ai tưởng nhầm bé bị gào nha. Còn tóc các bé khác cũng đờ si trang trí kỹ lưỡng và đẹp phù hợp với từng ưng. Mang một chiếc phương miện nhỏ màu trắng trên đầu, trang điểm sắc nét và quyến rũ vô cùng. Còn ở phần dưới, Di Thi, vì chuyện ăn mặc này mà Vũ Doanh bị cả bọn xúm oanh tội có ý định sàm sỡ con gái. Thấy mấy bé ăn mặc bí ẩn uy, cậu ta định lại vèn áo mà coi mấy bé mặc gì thì ăn ngay cái đấm ngay mặt é kép vậy mà còn bị cả đám hiểu lầm qua ý định cô tốt. Xúm vào đập, tội lỗi. Cả hội nhanh chóng hội nhập vào bữa tiệc, các ánh mắt khen tị cứ dõi theo. Hắn và bé đang ăn nhẹ thì, chào anh Thành Vũ, một cô gái xinh, muốn, đạp lại gần hắn, gần gũi như đã uân lâu. Ôm cánh tay hắn thêm mật, ạc, hắn quay lại, Mặt mố được gia cố dặn coi thử con nhỏ nào quá uân mình hem nhưng hoàn toàn mù tịt. Nhớ hốc nổi, con bé thì cười mỉm khó hiểu. Ai biết bé đang nghĩ gì, sau nụ cười đóa. Chào, hắn chỉ biết ấp úng mấy chữ lắc ngắt. Con nhỏ vẫn cười, hiểm, anh uy, em rồi na. Năm ngoái em cùng anh thi hot boy của trường mình mà. Hắn và bé suýt cắn lưỡi. Trường mình hết hay sao mà chọn một con nhỏ xấu xí như thế này làm nhi? Bánh mì ra lò nè. Cả bọn sau khi huệ tưng bừng ở sân khấu hội trường. Giờ tiếp tục làm cho khu giải trí WP. Star đã rộn rã nay càng ồn ào hơn. Dù đã tối muộn, 11 giờ, nhưng ở đây sáng như ban ngày nườm nượp ưng, ra vào. Các trò chơi vẫn còn đông khách chán mừ. Khu giải trí có phòng ăn, chơi game và mua sắm riêng biệt. Dành riêng cho tuổi teen nên mở rất muộn. Thường thì hốc quá đóng cửa do mọi ưng chơi cuồng nhiệt uy. Cả hội đang bàn về đêm dạ hội tối ngày mai. Cũng là sắp chia tay năm ba hoài còn gì. Mấy bé bàn tán về chuyện chọn trang phục. Còn bọn hắn ngồi đoán xem mấy bé sẽ mặc đồ gì cho ngày mai, Pe cười bảo. Mấy bà lo chi chuyện đó, ngày mai đến nhà tôi đi, tôi cho mấy bà coi mấy cái váy má mi tôi mua cho tôi mà tôi hẻm có đụng đến bao giờ. Thích cái nào chọn cái nấy, đi chú nè, nhiều và hơi bị đẹp đó nghen, nhưng theo tôi thì xến toàn tập, hờ hi hi ai, do cô hạp mấy cái áo đó, Nguyệt Chân nhăn mặt, vậy thì phiền bà Hoa. Bọn tôi quá thể tự chuẩn bị đờ si, cô cần nhờ bà đâu. Sao bà lại nói thế bọn mình như ân, nhà mà. Cứ coi như của má mi tôi gửi tặng mấy bà đi. Hào anh đồng tình, tôi nghĩ NT nói đúng đấy. Như vậy cô tốt, bọn tôi cô muốn ân, ta nghĩ bọn tôi uân bà là muốn lợi dụng bà. Tin đó chẳng hay tí nào. Di thi, nhưng bé liền, mấy bà thật là vớ vẩn. Tình cảm mấy bà dành cho tôi hồi giờ quá bao giờ thay đổi đâu. Nay sao lại nghĩ như thế? Cho nên tôi mới sợ tiết lộ thân phận mình ra. Như thế tôi sẽ câu quá đờ CNS. Bạn tuyệt như mấy bà. Đừng có mà nghĩ như vậy. Tôi buồn đấy. Pe nhìn cả bọn, ánh mắt chan chứa nỗi buồn. Mấy Pe nhìn nhau, mỉm cười với bé. Tôi đờ si rồi, đừng quá mà trưng bộ mặt nhìn thấy ghét của bà ra nữa. Bọn tôi hiểu rồi, mai sẽ đến nhà bà. Đờ si chưa nào, Ngọc Anh nhéo lên cái má bồng bồng của bé một cái. Nựng yêu, dễ ghét hoa à, cả bàn cười vui vẻ. Bọn hắn cũng nhìn nhau cười. Các bé của bọn hắn tuyệt như thế mừ. Càng lục càng khám phá ra con ưng, mấy bé thật khác so với NS. Cô gái xung quanh bọn hắn, đầy lòng yêu thương, cô so bì thị nạnh nhau. Lại có một trái tim ấm áp nữa. Hắn gõ nhẹ nhẹ lên bàn. Biết bọn tôi muốn nói gì, với mấy yêu hốc. Mấy bé chố mắt, hư, nói gì, bọn này nháy mắt, tôi biết rồi đó nghen. Bọn tôi yêu mấy bà nhất. Cả bọn nói thật to. Làm mấy bé tròn xoe mắt. Sau đó đỏ mặt sung sướng. Cười tâu toét, hết ba, bốn số khách trong khu giải trí nhìn cả bọn. Một, bốn con lại hiện trong nhà xe nên cô thể nghe thấy. Bất giác mỉm cười, tuổi trẻ hay thật, trời ơi, sao mấy bé lâu vậy hén. Di thi, Vũ Doanh đi qua đi lại, nhăn nhó, ông làm gì mà như chuẩn bị đi lấy vợ hay sao vậy. Ngồi xuống dùng cái coi, chóng mặt uy nè, ông cũng run vậy mà la tôi. Nói kháy xong một câu. Nó ngồi phịch xuống cái ghế cạnh đại thành cả bọn đang nóng lòng chờ ưng đẹp của mình xuất hiện. Mặt tên nào tên nấy căng thẳng vô cùng, dù quạt bay vù vù. Thời tiết hôm nay theo đài PM là vô cùng đẹp để đi chơi thì bọn nó tên nào tên nấy. Mồ hôi mẹ mồ hôi con chảy ròng ròng, hồi hộp, tích tắc tích, đứa nào khiêng đồng hồ xuống. Đập đi mày, nó kêu tao muốn nổ tim luôn nè. Di thi, nó quá tội tình gì mà mày làm á vậy? Nhật Tuấn cười nửa miệng nếu là tao tao làm nó nát từ lâu rồi. Tội gì, đập, ạc, nói á hơn, đang cãi nhau vụ đồng hồ thì. Nè, xin nhờ mấy ông nha, đợi lâu hốc, trang điểm hơi lâu, theo thói quen bọn hắn nói nhanh. Cũng cô lâu lắm, thì chợt cả bọn im bặt, choáng, quả là con nhỏ này. Theo con mắt nghệ thuật của bé, thì nó hơi giống mấy bà. Phù thủy xấu xí cưỡi chổi bay bay trên cô, chỉ khác là nó cô quá cầm chổi thui. Nó vận trên âng, bộ váy đen xì đính kim tuyến xung quanh. Nhìn ra tường cái áo bị lủng nhíu lỗ, tóc quăn như tẩu quạ lâu ngày chưa chảy xấu thía mà đờ si chọn làm hot girl. GT, mặc cho hắn thanh minh với bé bằng mắt là chào ơn con nhỏ khùng điên này thì con hot girl kia vẫn ôm cứng cánh tay hắn. Lịch sự lắm hắn mới cô rằng ra đóa. Chấm chấm, tối nay mình sẽ là một đôi anh nhỉ. Nó phán một câu mà cả hắn và bé đều tưởng nghe nhầm. Không, Ozzy, sao tôi lại phải cặp với cô chứ? Hay là cô, xấu xí uy, nên cô quá bạn đi cùng. Con nhỏ mỉm cười, tinh oai, dạ hốc, nhiều ưng, rủ lắm đấy chứ nhưng em cô đồng ý, em muốn đi với anh thôi. NS, ưng, khác cô xứng tầm của em. À, kêu lại, toàn là lũ vô dụng. Ngốc nghếch, oai, hắn bực mình. Em thấy em đi với anh mới hợp. Còn cô gái này, nó nhìn hoa bé, mỉm cười ẩn ý xấu từ đầu đến chân. Ai lại đi dự khiêu vũ với chàng hoàng tử của đêm nay lại ăn mặc như ăn mày thế này? Bộ cô có áo mặc na cô bạn? Hay áo mặc xấu xí hoa nên phải che đi? Nó nói mỉa bé, giọng cợt nhã và vô cùng xúc phạm tới bé. Hắn như tức điên lên. Nếu mà cô giữ ý chắc hắn cho con nhỏ này vào nhà thương rồi. Ồ hốc, thẳng tiến nhà xác luôn chứ. Dám nói xấu bé trước mặt hắn. Gừ gừ, nhìn sang bé hắn ngạc nhiên là mặt bé cô biến sắc. Lại còn cười mỉm nữa chứ. GT, hắn định phản pháo lại. Bộc cho con nhỏ vô duyên này một trận thì nhanh như cắt. Hắn thấy mình bị kéo lại một bên. Bé nhìn hắn, mỉm cười, tay ôm chặt tay hắn, tay kia đã đờ si hắn rút nhanh ra khỏi tay con nhỏ kia. Mượn ox của tôi nãy giờ hơi lâu rồi đó nghen, bây giờ tôi muốn nói chuyện với ox của tôi, bạn có thể đi đờ si rồi đó. Bị bé nói một câu sốc không? Con này sùng mặt, này, ăn nói cho đàng hoàng, ai ox của bạn hả? Hắn cười nửa miệng, cô là tôi chẳng lẽ là cô bạn à? Nó cứng ngất họng ấp úng. Xấu mà chảnh vậy hả? Nói ưng cô nhìn lại mình. Lại còn chàn nữa. Coi chừng mấy hoàng tử sớm đó con. Ha ha ha ha ta. Nó cười khoái chí vì câu nói vô duyên của mình. Chảnh ép. Tất cả mọi ưng đều đổ con mắt lại nhìn bé. Dò xét. Cách chương.